Blood X Blood, chương 38, lấy máu lần thứ 36, kinh thánh là bản ghi chép lai giống sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu ý, chương này có bàn luận một số vấn đề liên quan đến kinh thánh, đây chỉ là suy luận hư cấu của tác giả trong bối cảnh khoa học viễn tưởng, các bạn theo đạo. Thiên Chúa cân nhắc trước khi xem, Breuer chỉ nhìn cô, không nói câu nào. Dưới loại ánh mắt này của đối phương cao đại bàn hơi sợ hãi. Có lẽ là vì từ trước đến nay mỗi lần cô ở cùng anh ta đều phát sinh một ít sự kiện đổ máu thảm thiết cho nên từ trong tiềm thức bạn học đại bàn. Rất sợ anh ta, thấy anh ta, liền nhau nhức đến tận xương thịt, nhưng người đàn ông này lại luôn mang đến cho cô một cảm giác thật đặc biệt. Ánh mắt anh ta nhìn cô cùng những lời anh ta nói với cô, luôn cực kỳ mâu thuẫn. Ví dụ như câu, không muốn chết thì cách xa tôi một chút nhưng anh ta lại luôn tới gần cô. Ví dụ như câu, thành thật xin lỗi, anh ta lại nói ra khi cô đã quyết định không hận anh ta nữa. Cao đại bàn không biết nên đối xử với anh ta như thế nào. Breuer sau khi lặng im một lát lại thản nhiên nói một câu làm cao đại bàn càng thêm rối rắm. Anh ta nói, em đã trở lại, Miu, địa vị của đại bàn đã thay đổi, và vị trí trong tim một số người cũng thay đổi nên mình cũng đổi cách xưng hô luôn nhé. Khẩu khí kia giống như là người lớn nói với đứa bé không nghe lời chạy ra ngoài, sau đó lại ngoan ngoãn trở về. Tràn ngập cảm giác, em là vật sở hữu của tôi, hiện tại vật đã về chủ cũ. Cao đại bàn rất rối rắm trả lời, ừ cũng không được, không, cũng không được, cũng may Breuer chỉ nói một câu như vậy, liền quay đầu đi, lạnh lùng nghiêm. Mặt hất áo bày ra tư thế tiễn khách với Leovino, ngài công tước xin, mời rời khỏi đây, Leovino lười biếng tựa vào cạnh cửa, khó chịu. Nhíu mày, hầu tước Breuer, hình như ngài không có tư cách đưa ra loại yêu cầu này với tôi thì phải, hình như lâu lắm rồi ngài công, tước không tham gia chính sự. Từ sau trận chiến ở Bình Nguyên Zahara một năm trước tôi đã được hội trưởng lão sắc phong làm công tước. Biểu, tình Breuer vô cùng lạnh nhạt, tôi nghĩ hiện tại tôi hẳn là có tư cách, mời ngài rời khỏi, Leovino thu hồi nụ cười lạnh, đứng thẳng đậy, hừ mũi. Không bằng cùng đi, Breuer nghiêng đầu liếc mắt nhìn cao đại bàn, người phía sau đang ôm tiểu chi. Lộ ra biểu tình vui sướng, phải đi sao rốt cuộc cũng đi rồi. Ánh mắt của ngài tướng quân ảm đạm đi quay người dẫn đầu bước ra cửa. Thấy đối phương thật sự nói đi là đi không ham chiến chút nào, Leovino đã lỡ nói cũng không tiện nuốt lời, đành phải đi theo. Nhìn chằm chằm đến khi bóng dáng hai người đàn ông biến mất trong thang máy, cao đại bàn mới từ trên giường đứng lên, lắc lắc cổ tay bị siết đến xanh tím của mình, thở phào một cái. Tiểu Chi thấy kẻ địch đã rời đi, lập tức quay đầu, không biết từ nơi nào lấy ra một quả tùng. Dùng hai móng vuốt nho nhỏ cầm lấy đưa cho cao đại bàn, sau đó vẫy vẫy đuôi, cao đại bàn vô lực đứng dậy tìm cái búa nhỏ, bắt đầu gõ quả tùng. Tiểu Chi mày thật sự là cáo à, tại sao tập tính lại giống như sóc vậy? Quả vỏ cứng chỉ là đồ ăn vặt của cáo lửa mà thôi, bữa ăn chính của nó là tinh khí cô phát ra. Một giọng nữ ngắn gọn lưu loát cao vút đột nhiên, từ ngoài cửa truyền đến, nữ vương Lan Ca ăn vận mắt mẻ khêu gợi lập tức. Thong thả đi vào phòng, tôi vừa mới gặp được công tước Leovino và tướng quân Breuer trong thang máy, có phải bọn họ tới tìm cô không? Cao đại bàn ai oán ngẩng đầu nhìn Lan Ca, Lan Ca ôm chán, cô đúng là xui xẻo. Venchu gần đây thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cao đại bàn dầu dĩ hỏi, đứng dậy đóng cửa sổ. Lan Ca lắc đầu từ trong bóng râm ở cửa đi vào tựa vào giường đại bàn dùng. Tay bóp hết quả tùng này đến quả tùng khác, làm sao tôi biết được, ai, cũng biết tôi thuộc phe thân vương, là đối tượng trọng điểm tuyệt đối. Phòng bị, thẻ ra vào của tôi gần đây đều bị khóa, cũng không thể liên lạc với bên ngoài, cao đại bàn thở dài. Lan Ca bóp nát một quả tùng cuối cùng, vỗ vỗ đầu cô trấn an. Đừng lo lắng, ngài, Venchu không phải là kẻ ngốc ngồi chờ bị làm thịt. Mà hiện tại cô còn quý giá hơn cả thân vương, cũng sẽ không gặp phải chuyện gì đâu. Cao đại bàn gật gật đầu, Lan Ca nhìn quét qua các bản kinh thánh cũ, hỏi, thế nào, xem một tuần rồi, vẫn chưa tìm ra manh mối gì sao? Hoàn toàn không có, cao đại bàn lắc đầu, chỉ có một chuyện kỳ lạ là kinh thánh của các người rất khác với kinh thánh tôi từng đọc. Không, phải, nói là tinh giản hơn rất nhiều, cứ như chỉ có phần cốt lõi, giống bản ghi chép thí nghiệm hơn là thần thoại. Kinh thánh vốn là bản ghi chép thí nghiệm, Lan Ca bình thản đáp, cao đại bàn đổ mồ hôi lạnh, Lan Ca, những lời này của cô dễ dàng phủ định sự tồn tại một trong ba tôn giáo lớn của địa cầu đó. Kinh thánh của các cô được sử dụng làm giáo lý cho các tôn giáo, bên trong tự nhiên phải dựa theo ý của người tuyên giáo thêm vào một số việc nhỏ như thật cùng với phần tuyên dương lễ giáo nhân nghĩa thiện ác. Mà bản cũ, bị huyết tộc mang đi khỏi địa cầu này, mới là ghi chép nguyên thủy chân. Chính, tôi là nhà khoa học chỉ biết theo đuổi sự thật. Lan ca, lật lật kinh thánh trong tay, kỳ thật tuy rằng đã mượn cớ che đậy, nhưng trong những quyển sách cổ này vẫn ghi lại một số sự thật. Ví dụ, như có liên quan đến nguồn gốc của loài người, tuy rằng các dân tộc khác nhau, các chủng tộc khác nhau, thậm chí truyền thuyết cũng khác nhau, nhưng nội dung ghi chép lại vô cùng tương tự. Kinh Thánh ghi, Thượng Đế lấy đất tạo ra con người, thổi khí ban cho sinh mệnh. Một, trong thần thoại Trung Quốc nói nữ oa nặn đất thành hình người, thổi hơi ban cho linh hồn, kỳ thật những truyền thuyết đó đều ẩn chứa cùng một tin. Tức con người đầu tiên đã được một sinh vật cấp cao nào đó tồn tại. Giống như đấng tạo hóa, dùng thủ đoạn nào đó chế tạo ra vật liệu, lấy từ mặt đất hơn nữa trong quá trình chế tạo người chế tạo đã rót vào nó thứ gì đó. Như vậy nghe có giống thí nghiệm sinh vật không? Cao Đại Bàn dùng mình, Lan Ca nâng ngón tay chỉ vào viện nghiên cứu trong rừng rậm. Tuy rằng khoa, học kỹ thuật của chúng tôi chưa đạt tới trình độ chế tạo sinh vật có trí tuệ, nhưng sinh vật bậc thấp bình thường đã có thể hoàn toàn dùng nguyên liệu tự nhiên, thông qua tác dụng của điện giật và tia phóng xạ để ban sinh mệnh cho chúng. Tôi cho rằng, vào thời thượng cổ trong vũ trụ nhất định đã tồn tại một nền văn minh cao hơn san hiện tại nhiều lắm, mà chính nền văn minh này tìm được địa cầu chế tạo con người. Và, huyết tộc, Cao Đại Bàn kinh ngạc ngẩng đầu, Lan Ca nhìn cô, bình tĩnh nói, chẳng lẽ cho tới bây giờ cô hoàn toàn không nghĩ tới chúng ta vốn cùng một nguồn gốc sao? Cao Đại Bàn nghĩ nghĩ, vò đầu, các người không phải thi thể à? Cân xanh ẩn hiện trên trán Lan Ca. Cao Đại Bàn co rúm lại nhỏ giọng, không phải thì không phải, nếu con người và huyết tộc thật sự không hề liên quan gì đến nhau, trong vũ trụ mờ mịt này, lại có hai giống loài từ sinh lý đến cấu tạo tương tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tới mức đó cũng quá kỳ quái. Giơ tay quang kinh thánh cho Cao Đại Bàn, ngồi xuống giường, rót cho mình ly nước nhấp một ngụm, Lan Ca nhíu mày. Thắc mắc, tiểu tiểu, cô cảm thấy người đàn ông và người phụ nữ xuất hiện sớm nhất trên địa cầu là ai? Cao Đại Bàn suy tư một chút, Adam và Eve, sai, một tay Lan Ca cầm cái ly chỉ về hướng Cao Đại Bàn. Người đàn ông sớm nhất chính là Adam, nhưng người phụ nữ sớm nhất phải là Lilith mới. Đúng, Cao Đại Bàn hoài nghi, Lilith, yêu nữ kia á, không phải, đâu, nhưng mặc kệ là kinh thánh hay thần thoại truyền thuyết gì đó đều. Nói Adam Eve là tổ tiên của loài người mà, ồ, vậy sao, khẩu khí Lan Ca đầy vẻ khinh thường, vậy tôi hỏi cô Eve được sinh ra như thế nào? Thượng đế dùng xương sườn của Adam làm, à, Cao Đại Bàn che miệng lại, chẳng lẽ, nhìn xem đoạn kinh sáng thế này có ghi chép về Íp thần Jehovah. Bảo anh, ta đi ngủ, anh ta liền đi ngủ, vì thế người lấy một cái xương sườn của, anh ta, nối liền thịt lại. Hai, Lan Ca chậm rãi đọc kinh thánh, cô cảm, thấy đoạn ghi chép này giống cái gì? Thần Jehovah, vị thần tối cao trong đạo Do Thái, gầy tê chữa bệnh và khâu lại sau khi giải phẫu, Cao Đại Bàn cúi đầu thi thào. Còn có chỗ này, Lan Ca đổi sang một đoạn khác, thần Jehovah dùng xương sườn lấy từ trên người Adam, tạo thành một phụ nữ. 3. Từ trên người bản thể lấy tế bào ra, sắp xếp, phân rã, chế tạo sinh mệnh mới. Ai, loại kỹ thuật này tại sao nghe qua giống như nhân bản, Cao Đại Bàn gật đầu lia lịa, đúng là rất giống, nhưng mà, giới tính của bọn khác nhau. Lan Ca hừ một tiếng, làm ơn đi, ngay cả khoa học kỹ thuật ở địa cầu cũng đủ để thay đổi tính, cô cảm thấy này đối với đấng tạo hóa, văn minh hơn cả. Chúng ta, lại là vấn đề khó sao? Cao Đại Bàn im lặng, đây là xương từ xương tôi, thịt từ thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút ra từ đàn ông. 4. Xương từ xương tôi, thịt từ thịt tôi. Một tôi khác trên thế giới này. Nếu không thêm yếu tố huyền ảo gì, chỉ suy xét bằng lý trí khoa học thì chỉ có thể là người nhân bản. Còn có, bản ghi chép đầu tiên của Kinh Thánh cũng không dùng ngôn ngữ tiếng Anh. Mà cái từ đơn, phụ nữ, này là một từ ghép, hàm nghĩa cũng không. Phải là giống cái, mà gần giống như, một bộ phận của tôi, phân thân của tôi vân vân. Lan Ca lật một quyển sách ngôn ngữ học, khác, hơn nữa trong Kinh Thánh cho tới bây giờ cũng chưa nói rằng đấng. Tạo hóa chế tạo Íp là để giao phối hoặc làm bạn đời với Adam, trên thực tế nguyên văn đã dùng từ, helper. Nói cách khác đấng tạo hóa chế tạo. Giả Íp chỉ để cung cấp cho Adam một trợ thủ cùng quản lý vườn đỉa. Đàng, năm, vứt sách ngôn ngữ qua một bên, Lan Ca đứng dậy, ngồi xổm đào tìm tư liệu khác, quyển nào ấy nhỉ? Ừm, tôi nhớ rõ căn cứ ghi chép Adam vốn giao phối với các động vật khác trong vườn địa đàng, nhưng anh ta nhanh chóng bất mãn, vì thế mới yêu cầu đấng tạo hóa ban cho một người bạn đời hình người chân chính. Đó đại khái chính là lúc Lilith xuất hiện, ghi chép đến đây bắt đầu thiết sót, cơ hồ không có tài liệu gì ghi lại lý do Lilith rời đi. Cho nên tôi phỏng đoán, Lan Ca từ đống sách ngẩng đầu lên, người phụ nữ đầu tiên trên thế giới. Lilith cũng không rời đi, những ngày rời khỏi Adam thực chất có thể là thời gian cô ấy mang thai. Hả hả, Cao Đại Bàn lắp bắp, Adam còn sinh con với Lilith sao? Chỉ là phỏng đoán của tôi thôi. Lan Ca cúi đầu tiếp tục đào bới. Nhưng như, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy mới hợp lý, chẳng lẽ cô chưa bao giờ nghi ngờ, vì sao phần sau của Kinh Thánh lại đột nhiên xuất hiện những người phụ nữ kết hợp với con cháu của Adam ư? Adam cùng với con cháu của anh ta đều là con thần. Kinh Thánh có ghi các con thần thấy những nữ tử này xinh đẹp, chọn lựa theo ý mình, cưới về làm vợ. Như vậy tôi hỏi cô, những nữ tử đó từ đâu chui ra? 6. Ý của cô là trên địa cầu từ thuở xưa đã có hai loại người, một loại là con cháu của người đàn ông và người phụ nữ đầu tiên, còn có một loại chính là con cháu của Adam và người nhân bản của chính anh ta sao? Cao Đại Bàn run rẩy. Đúng vậy, hơn nữa tôi cho rằng loại trước chính là con người, còn loại sau chính là huyết tộc. Lan Ca nghiêm nghị, từ góc độ gen mà nói, gen của Adam và Lilith đều hoàn mỹ, cho nên con cháu của bọn họ rất bình thường, các chức năng trong cơ thể cũng đầy đủ. Đây cũng là lý do vì sao con người có năng lực sinh sản, nhưng ít cô ta là một người nhân bản thân sẽ có chỗ thiếu hụt, đây là vấn đề không thể nào tránh khỏi của kỹ thuật nhân bản, cũng là một biểu thức số học cực hạn không liên quan đến trình độ khoa học kỹ thuật. Sau đó, phần gen thiếu hụt này lại kết hợp với gen bản thể sinh ra con cháu, sẽ không ngừng phóng đại chỗ thiếu hụt trong gen. Cao Đại Bàn gật đầu, của thật địa cầu chúng tôi cũng cấm họ hàng gần kết hôn, sợ sẽ sinh ra đời sau không trọn vẹn. Adam lại cùng người nhân bản của chính anh ta. Cao Đại Bàn dùng mình, đây đại khái là họ hàng gần nhất rồi. Cao Đại Bàn hơi nghi hoặc, nhưng vấn đề chúng ta có thể nghĩ đến, đấng tạo hóa rất giỏi kia hẳn là cũng có thể nghĩ đến, vì sao người lại mặc kệ để nó tiếp diễn? Lan Ca lắc lắc đầu, ai nói đấng tạo hóa là người tốt, ngay từ đầu tôi đã nói, sự xuất hiện của con người rất có khả năng là xuất phát từ thí nghiệm của một sinh vật văn minh nào đó, như vậy vì sao bọn họ lại không thể tiếp tục thí nghiệm? Lan Ca chỉ cho cô xem mấy tờ sau của Kinh Cựu Ước, xem đi, bắt đầu từ chỗ này, tất cả ghi chép đều là con cháu của Adam và Eve là ai, sống bao lâu, sinh được mấy con. Cô cảm thấy loại ghi chép này giống như là thần thoại tôn giáo sao? Cao Đại Bàn chậm rãi lắc đầu, không, giống ghi chép quan sát thí nghiệm hơn. Đúng vậy, báo cáo quan sát, giống như khi cô đang học trung học làm thí nghiệm quan sát trứng ếch trong giờ sinh vật, hoặc là hành tây cắt miếng. Hai gen thiếu hụt không ngừng kết hợp chồng chéo, sẽ chỉ làm chỗ thiếu hụt đó không ngừng lan truyền qua đường sinh dục. Lan Ca đóng sách lại, cười khổ nhìn về phía Cao Tiểu Tiểu. Nếu lấy con người, làm tiêu chuẩn, huyết tộc sợ ánh sáng sợ nóng, thích uống ma ô tươi tứ. Chỉ cứng ngắc, chu kỳ hoạt động của tế bào kéo dài vô hạn, xương cốt cơ bắp cứng rắn quá độ cùng với nhược điểm chí mạng là chức năng sinh sản suy thoái, đều thể hiện chỗ thiếu hụt từ trong gen. Biểu tình của Lan Ca bình tĩnh đến lạnh lùng, nếu nói con người là kết quả thí nghiệm thành công của tạo hóa, như vậy huyết tộc chính là sản phẩm thất bại. Như vậy con người kết hợp với huyết tộc từ góc độ khoa học mà nói, chính là một loại ô nhiễm gen. Cao Đại Bàn sửng sốt. Nếu tôi là người thí nghiệm tuyệt đối sẽ ngăn cản thứ sản phẩm thất bại này làm ô nhiễm sản phẩm thành công. Lan Ca đùa nghịch lọn tóc mai, khẩu khí thản nhiên. Mà trên thực tế, đấng sáng tạo kia cũng đã thật sự làm. Như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật trong Kinh Thánh của con người cũng có ghi lại về đoạn này, xem chỗ này đi, Jehovah nói ta muốn hủy diệt tất cả con người và muông thú trên mặt đất, kể cả côn trùng, và chim trên trời, bởi vì ta hối hận đã tạo ra chúng. 7. Đại hồng thủy sao? Cao Đại Bàn thì thào. Đúng, nhưng hồng thủy chỉ là một phéo phép ẩn dụ tượng trưng cho thanh tẩy. Thanh tẩy gen. Lan Ca xoay người lật một quyển sách khác. Còn có một phép ẩn dụ khác rất nổi tiếng, chắc cô cũng biết, chính là câu chuyện thuyền cứu nạn của Noe. Tôi nghĩ ngay lúc đó hẳn là phải có hai chiếc thuyền cứu nạn, một con thuyền giống như chỗ tránh nạn, bên trong là sản phẩm thí nghiệm thành công, gen tinh thuần con người. mà một chiếc thuyền khác hẳn là phi thuyền vũ trụ chân chính, thuyền chở huyết tộc chạy trốn. Từ góc độ huyết tộc mà nói, tôi nghĩ khoa học kỹ thuật của bọn họ lúc ấy cũng đã đủ để làm chuyện này. Trong kinh thánh cũng có đoạn ghi lại Adam và Eve đánh cắp trái trí tuệ trong vườn địa đàng phải không? Gặp phải nguy cơ diệt tộc lấy khoa học kỹ thuật cứu mạng, lên thuyền Noe. Thoát khỏi địa cầu, đi đến tinh cầu san xa xôi ở đầu kia vũ trụ để sinh tồn, kỳ thật là một phương pháp rất thông minh, không phải sao? Cao Đại Bàn trầm mặc thật lâu, thở dài một hơi. Cho dù là sự thật, tôi nghĩ thánh huyết tộc cũng sẽ không chấp nhận cách nói gen ô nhiễm này. Lan Ca bỏ sách xuống, có vẻ mệt mỏi ngửa đầu nằm lăn ra giường, dùng cánh tay che mắt thì thào, đúng vậy, tuy rằng đó đều là phỏng đoán của tôi, nhưng tôi cho rằng giả thuyết này ăn khớp và hợp lý nhất. Nhưng mà trưởng lão Chomerer tuyệt đối sẽ không chịu công nhận, cũng sẽ không cho phép phát biểu một luận văn như vậy. Bởi vì dựa theo sự phỏng đoán của tôi, chỉ có chứng minh ông trời thật sự muốn tiêu diệt thánh huyết tộc. Có lẽ ông trời thật sự muốn thánh huyết tộc diệt vong. Nhưng mà các người đã phản kháng. Ông trời, một lần, có phản kháng lần thứ hai cũng không sao. Cao Đại Bàn cười cười. Cho tới bây giờ tôi cũng không cảm thấy huyết tộc là một chủng tộc tin vào mệnh trời. Cho dù là con người cũng không nghe lời đến vậy. Tôi xuất hiện thật đúng lúc, phải không? Sắc mặt Lan Ca nghiêm túc. Tôi cũng không cho rằng đây là chuyện tốt gì. Cô không hiểu sao, kỳ thật sinh con với huyết tộc là một loại ô nhiễm đối với gen của cô. Kẻ được lợi chỉ có huyết tộc, đang gặp phải cảnh diệt vong, mà con cháu của cô sẽ phải mang sự thiếu hụt của huyết tộc vĩnh viễn. Cao Đại Bàn trầm mặc, đừng đem sự tồn vong của con người giao cho một người dân thành thị bé nhỏ như cô quyết định. Cẩn thận ngẫm lại đi. Lan Ca thở dài, làm cấp dưới của thân vương Venchu. Tôi hy vọng cô có thể sinh con cho thân vương Venchu. Nhưng là một nhà khoa học, tôi lại hy vọng cô đừng sinh đứa bé này ra. Cao Đại Bàn lại càng trầm mặc hơn. Tobe continue, tác giả nói nhảm, gần đây răng nanh càng ngày càng dài. Lúc ngậm miệng lại có khi sẽ lộ ra ngoài môi một chút. Chẳng lẽ thức đêm nhiều sẽ biến thành vampire sao? Quần chúng, cô còn có thể khủng hơn nữa à? Một thần Jehovah dùng bụi đất trên mặt đất tạo ra con người, thổi hơi vào trong lỗ mũi anh ta liền được có sinh mệnh, tên là Adam. The Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and the man became a living being. Kinh Thánh Kinh Cựu Ước. Sáng thế, hai, thần Jehovah thần bảo anh ta ngủ, anh ta liền đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài gỡ một cái xương sườn của anh ta xuống, nối liền thịt lại. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep. And while he was sleeping, he took one of the man's ribs and closed up the place with flesh. Kinh Thánh Kinh Cựu Ước. Sáng thế, ba, sau đó thần Jehovah lấy xương sườn của anh ta tạo thành một người phụ nữ. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man. Kinh Thánh Kinh Cựu Ước. Sáng thế, bốn, người đàn ông nói, đây là xương từ xương tôi, thịt từ thịt tôi, có thể gọi nàng là đàn bà. The man said, this is now bone of me bone and flesh of me flesh. See cell bego woman. Kinh Thánh Kinh Cựu Ước. Sáng thế, năm, thần Jehovah nói, người đàn ông sống một mình không tốt, ta muốn tạo ra một người trợ thủ để trợ giúp cậu ta. The Lord God said, it is not good for the man to be alone, he will make a helper suitable for him. Kinh Thánh Kinh Cựu Ước. Sáng thế, sáu, các con thần nhìn thấy các cô gái xinh đẹp, tùy ý chọn lựa, lấy về làm vợ. The son of God saw that the daughter of men were beautiful, and they married any of them they chose. Kinh Thánh Kinh Cựu Ước. Sáng thế, bảy, Jehovah nói, ta muốn hủy diệt tất cả con người và muông thú trên mặt đất, kể cả côn trùng, và chim trên trời, bởi vì ta hối hận đã tạo ra chúng. So the Lord said, he will wipe mankind, whom he have created from the face of the earth, men and animal and creature that move along the ground, and bird of the air for iam grip that he have made them. Kinh Thánh Kinh Cựu Ước. Sáng thế, 9, theo truyền thuyết của người Do Thái cổ, Lilith là người vợ đầu tiên của Adam, được tạo ra từ cát bụi của trái đất, nhưng Lilith lại bướng bỉnh và ngang ngạnh, luôn tìm cách tránh xa Adam và từ chối làm vợ anh ta. Lilith cho rằng cô và Adam được tạo ra để đứng ngang hàng nhau chứ không phải cúi lạy hay làm những gì Adam yêu cầu. Cả hai đều được tạo ra từ cát bụi trên trái đất. Nên Lilith đã bỏ đi và để Adam lại một mình. Adam đến trước Thượng Đế và nói, hỡi người sáng tạo vĩ đại, người phụ nữ người tạo cho con đã bỏ đi rồi. Trước khi tạo thành, Eve, Thượng Đế đã đưa ba thiên thần đến khuyên giải Lilith trở về với Adam, tuy vậy cô ta vẫn từ chối, Thượng Đế liền trục xuất cô ta khỏi thiên đàng và nguyền rủa Lilith rằng, sẽ lấy đi 100 sinh mạng của những trẻ mà Lilith sinh ra. Lilith nói với các thiên thần rằng cô ta sinh ra, là để tiêu diệt những đứa trẻ mới chào đời, các thiên thần nghe vậy, đều đồng loạt tìm cách bắt Lilith về thiên đàng. Lilith lập một lời thề với các thiên thần, nếu nơi nào có để tên của ba vị thiên thần, Lilith sẽ nhớ và tránh xa nơi đó, đứa trẻ sẽ được sinh ra. Các thiên thần đồng ý và để Lilith ra đi, sau này trở thành vợ của Satan, Lilith sinh cho Satan 100 con quỷ và tất cả đều bị diệt vong. Theo các nhà nghiên cứu ma quỷ, Lilith là nữ chúa của các succubus. Những ma, nữ, hay còn gọi là ly lầm mê hoặc đàn ông, luôn có ý định tiêu diệt những đứa trẻ mới sinh, vì vậy mới có thông tục viết những công thức phòng trừ Lilith trong phòng hộ sinh của người Do Thái, trên các tấm bùa có viết của ba thiên thần mà Lilith đã gặp được dán ở bốn góc phòng hộ sinh. Lilith còn được xem như công chúa của địa ngục. Cách chương.